sủng ngươi, khiến ngươi hư hỏng. Chương 21 giờ 21, vương gia sinh bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau đó thân thể Doãn Đông Hàn chưa khỏi hẳn. Vẫn không thể đi lại. Chỉ là gửi thư qua lại cùng Tịch Vũ Đồng. Cùng lúc đó, sự tình mở tiệm đồ sứ từ từ đi tới quỹ đạo. Cửa hàng đã trùng tu xong. Đồ sứ bên kia cũng đã bắt tay vào chế tác. Thậm chí tồn không ít đồ tốt. Tịch Vũ Đồng còn chưa từng xem qua chế tác đồ sứ là làm sao. Từng theo Tiểu Hòa liếc nhìn mấy lần. Phát hiện công việc quá mức phức tạp. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ giao cho Tiểu Hòa. Chuyên tâm chuẩn bị sự tình chủ bị cho cửa hàng. Nàng mỗi ngày đều ra bên ngoài chạy đi chạy lại. Tự nhiên đã kinh động đến Tịch Hồng Bác. Biết được nàng muốn mở một cửa hàng gốm sứ. Tịch Hồng Bác nhớ tới nàng lớn rồi. Sau này xuất giá cũng phải quản lý nhà cửa sự tình. Vẫn chưa phản đối. Trực tiếp bảo nàng thời điểm không đủ bà cứ tìm quản gia nói chuyện. Nguyên bản mua cửa hàng cộng với trang trí cùng mời mấy chục người. Mấy ngàn lượng kia có chút giật gấu vá vai. Bây giờ phụ thân nguyện ý trả thù lao cũng coi như là giải quyết tình hình khẩn cấp. Tịch Vũ Đồng cũng không muốn lấy không của phụ thân. Để Tiểu Đào nhớ kỹ con số. Chờ sau này kiếm được bạc rồi liền trả lại. Tuy rằng sự tình của cửa hàng tiến triển vô cùng thuận lợi. Nhưng nàng thời điểm ngồi không vẫn cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì. Vẫn là lúc giữa tháng nhận được tin của Phượng Vũ Giao nói Phượng Vũ Dịch sinh bệnh. Gần nửa tháng không thể thượng triều được. Muốn để nàng đi thăm viếng một chút. Nàng lúc này mới phản ứng được cái gọi là không đúng. Phượng Vũ Dịch hơn nửa tháng cũng không có xuất hiện trước mặt nàng. Sinh bệnh tới cả nửa tháng không thượng triều. Phượng Vũ Dịch là người tập võ. Thân thể luôn luôn khỏe mạnh. Xin nghỉ tận nửa tháng không thượng triều ước chừng là gặp phải trọng bệnh. Tiểu Đào còn đang chuẩn bị sự tình ở cửa hàng. Bên cạnh chỉ có Tiểu Hòa hầu hạ cho nàng châm trà rót nước. Thấy nàng chau mày, liền hỏi là chuyện gì. Công chúa phải chăm sóc Bích Phi không thể phân thân. Lại lo lắng vương gia thân thể không khỏe. Muốn tiểu thư đi vương phủ một chuyến. Người nói ta muốn đi không? Tịch Vũ Đồng đưa thư qua. Tiểu Hòa bị nàng giáo dục nhiều ngày. Cũng có thể miễn cưỡng nhận ra những chữ kia. Trong chốc lát liền xem xong. Tiểu Hòa vẫn chưa trực tiếp cho đáp án. Mà là hỏi, tiểu thư muốn đi xem sao hả? Tịch Vũ Đồng muốn cũng không muốn. Liền lắc đầu, không muốn. Tiểu Hòa lời phía sau liền như thế kẹt ở trong cổ họng. Thấy thái độ nàng kiên định, đang chuẩn bị lấy tình lay động. Chỉ là còn chưa mở miệng liền thấy tiểu thư đứng dậy. Hơi kinh ngạc, tiểu thư, tốt xấu gì trước đây không lâu vương gia còn cứu ta một mạng. Nếu là biết đối phương sinh bệnh không đi qua thăm viếng. Bị phụ thân nghe được lại nói ta vô tình vô nghĩa. Tịch Vũ Đồng vung vung tay. Đã như vậy còn không bằng đi xem Dịch vương gia này đến tột cùng là chết hay sống. Tiểu Hòa nhìn dáng dấp nàng vội vội vàng vàng ra ngoài. Xem như hiểu rõ tính tình tiểu thư nhà mình nói một đằng làm một nẻo. Chỉ có thể cười theo phía trước. Cách chương.